Chương 301, công tác tình báo hạch tâm là cái gì? Hoàng gia mật thám cục có một cái bất thành văn tục ngữ, đại nạn không chết, tất có lần sau. Nhất là tại Trương Vũ tiếp nhận cục trưởng chi vị sau, câu nói này tức thì bị phát dương quang đại. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, từng tại Đại Tần đế quốc có thể hô phong hoán vũ hoàng y các thủ lĩnh liền tử thương bừa bộn, như là rau hẹ đồng dạng cách một lứa lại một lứa. Sau khi chọn lọc, chỉ có một cái Lưu Khả. Mấy năm trước, Lưu Khả vừa mới thăng nhiệm hoàng y lúc, đối mặt chư vị tiền bối lúc còn có chút thấp thỏm trong lòng, sợ mình ở nơi này quyền lực đấu đá mật thám trong cục bị các đồng liêu ăn đến hài cốt không còn. Mà mấy năm sau, xem như tại ngũ tư lịch sâu nhất hoàng y thủ lĩnh, Lưu Khả tại đối mặt chư vị tiền bối linh vị lúc, trong lòng chỉ có thể cảm khái, may mắn các ngươi đi được sớm a. Cứ việc Lưu Khả lúc này đã là mật thám trong cục truyền kỳ, sinh mệnh lực chi ương ngạnh chiếm được toàn thể đồng hành từ đáy lòng kính nể, chẳng những nhiều lần tại Trương Vũ thủ hạ kéo dài hơi tàn, thậm chí ngay cả tự bạo đều không thể ngăn cản hắn tiếp tục là mật thám cục cúc cung tận tụy, nhưng là xem như người trong cuộc, đã sớm đối với này tê liệt, đại nạn không chết loại sự tình này liền phản phất cá nước thân mật, chỉ có lần thứ nhất kích thích nhất, lần thứ hai lần thứ ba liền vui vẻ giảm dần, lại tiếp tục, cũng chỉ có chết lặng cùng mệt mỏi, cứ việc thân thể vẫn sẽ làm ra phản ứng tự nhiên, mồ hôi lạnh, run rẩy, có thế ở sâu trong nội tâm Lưu Khả đã trải qua không có chút rung động nào, đối mặt Trương Vũ tử vong uy hiếp, Lưu Khả kỳ thật rất muốn nói một câu, tốt, ta liền chết đi. Nhưng hắn cũng biết, hắn nếu là thật sự dám như vậy đáp lại, Trương Vũ tuyệt đối có biện pháp để hắn thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Lấy Trương Vũ tác phong trước sau như một, nếu là thật sự muốn một người chết, căn bản không biết nói nhiều một câu nói nhảm, trong hư không hài cốt tự nhiên sẽ đem ép là bột mịn. Lưu Khả sở dĩ còn sống, là bởi vì tại Trương Vũ trong mắt còn có một chút giá trị lợi dụng, mà hắn nếu không phải muốn sống không bằng chết, cũng chỉ có đem bản thân giá trị lợi dụng phát huy đến cực hạn, thuộc hạ nguyện không tiếc mạng sống, là mật thám cục tìm hiểu càng nhiều tình báo. Lưu Khả nói, Thanh Nguyệt tầng sâu phong cảnh, tất nhiên cùng Tuyết Sơn huyết mạch có quan hệ, mà liên quan tới huyết mạch chi bí, ta trước đó mặc dù thử lấy ở trong học viện bộ phận tìm hiểu, lại bị đại tông sư nghiêm ngặt giữ bí mật, chỉ sợ trong ngắn hạn cũng rất khó có đột phá, cho nên ta muốn không bằng đi Nam Cương chiến trường thỉnh giáo Lam Lan, dù sao hiểu rõ nhất một người vĩnh viễn là địch nhân của nàng. Trương Vũ nghe vậy phát ra một tiếng cười nhạo, ngược lại là đồng ý động não, đáng tiếc đầu óc vẫn là ngốc một chút, chuyện này mấu chốt thực sự ở chỗ cái gì tầng sâu phong cảnh sao, đó bất quá là Thanh Nguyệt ném đi ra mánh lới, ngươi trong vấn đề này lãng phí thời gian, đơn giản buồn cười. Lưu Khả lập tức sinh lòng không hiểu, nhưng hắn cũng phi thường biết điều địa không có đặt câu hỏi, mà là chậm đợi Trương Vũ nói tiếp, cái gọi là tầng sâu phong cảnh, trên bản chất cùng Bạch Kiêu cấm ma pháp thể khác nhau ở chỗ nào, cái kia Tuyết Sơn tiểu tử thiên sinh ma kháng thể chất, cơ hồ không có cái gì ma đạo thần thông có thế đối với hắn có hiệu quả, đây chẳng phải là rõ ràng nhất tầng cấp nghiền ép sao? Cùng Thanh Nguyệt tầng sâu phong cảnh so sánh, đơn giản là biểu hiện hình thức không giống nhau. Lúc trước Bạch Kiêu tại triển lộ phong mang thời điểm, liền sớm có người ý thức được cái vấn đề này. Thanh Nguyệt cùng Bạch Kiêu cùng là Tuyết Sơn hậu duệ, được hưởng đồng dạng huyết mạch đặc quyền lại có đáng giá gì đại kinh tiểu quái? Tầng sâu phong cảnh chỉ là phong cảnh, khoảng cách thành thạo vận dụng còn kém được cách xa vạn dặm. Nàng nếu là thật sự có tầng sâu thần thông, làm gì tìm các tồn loại kia tầm thường lập uy, trực tiếp đi khiêu chiến Trịnh Lực Minh không tốt sao? 16 tuổi thiếu nữ toàn thắng ma đạo đại sư, đây mới thật sự là uy phong, đáng tiếc nàng làm không được. Những lời này sau, Lưu Khả chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, thậm chí có loại sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết thăng hoa thể ngộ, nhưng ngay sau đó là nghi hoặc, nếu là dựa theo Trương Vũ thuyết pháp, việc này chẳng phải là căn bản không quá quan trọng, nếu là người trong thiên hạ đều có đầu óc, việc này tự nhiên không quá quan trọng. Đáng tiếc đầu óc chung quy là hy hữu tài nguyên, ngay cả cái nào đó dẫn lương cao mật thám nòng cốt, đều giống trống cua chiên đem việc này viết thành khẩn cấp báo cáo nộp cho ta, càng không nói đến những người khác. Trương Vũ nói đến chỗ này, cười lạnh nói, thiên hạ chấn kinh, nếu là ngươi không khiếp sợ, ngược lại lộ ra cổ quái ly kỳ. Bạch Dạ Nhật báo đăng báo ra tin tức, ngươi nếu là nhất định phải làm trái lại, sẽ chỉ làm người hoài nghi dụng tâm của ngươi. Mà Trường Sinh Thụ rời khỏi Tây Đại Lục sau, Hoàng thất đối với chúng ta tín nhiệm thế nhưng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Lưu Khả chỉ đem đầu rũ xuống được thấp hơn, một câu cũng không dám nhiều lời. Những câu chuyện này, sớm đã không phải hắn có tư cách đụng chạm, thậm chí Trương Vũ bản nhân, trong vấn đề này viết văn chương cũng căn bản là trên dây thép vũ đạo. Mặc dù tại Trường Sinh Thụ rời khỏi Đại Tần đế quốc sau, mật thám cục phản phất đã trải qua trời cao biển rộng, nhưng là, Trương Vũ thấy Lưu Khả trầm mặc không nói, lập tức cười lạnh giễu cợt nói, a, chung quy vẫn là tích mệnh đó a. Vậy thì đúng rồi, tích mệnh người tính mệnh, dùng mới có ý nghĩa. Về sau, ngươi đi làm hai chuyện. Thứ nhất, dùng hết thảy biện pháp chui vào đoạn số vòng thí nghiệm, đem Thanh Nguyệt tầng sâu phong cảnh huyền bí tìm ra. Đệ nhị, chết ở nơi đó. Nói xong, Trương Vũ tiến lên hai bước, đi đến Lưu Khả bên cạnh, đưa tay vỗ vai hắn một cái bàn, nghe rõ chưa? Lưu Khả chỉ cảm thấy mình thân thể bị hoàn toàn đông lại, không cách nào mở miệng, không cách nào gật đầu, thậm chí không cách nào suy nghĩ. Một lát sau, Chương Võ Tòng mở tay, cười nói, rõ ràng liền tốt. Cùng lúc đó, Lưu Khả sau lưng nhiều hơn hai cái hài cốt bàn tay xé rách không gian, mở ra một đạo thông hướng phương xa vòng xoáy, Lưu Khả không kịp giãy dụa liền bị hút vào. Chương Vũ bên người lần nữa khôi phục thanh tĩnh, vị này mật thám cục trưởng đứng yên hồi lâu, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng cười nói, công tác tình báo thủ trọng có tác dụng trong thời gian hạn định, thực thua thiệt nhiều người như vậy đem câu này rắm chó không kêu lời nói kính như khuê cao, đầu óc có thế thật sự là hy hữu tài nguyên a. Công tác tình báo khẩn yếu nhất cho tới bây giờ đều là trung thành, không trung thành báo cáo coi như lại thế nào giàu có tác dụng trong thời gian hạn định, lại hoặc là chuẩn xác không sai thì có ích lợi gì đâu. Dừng một chút, Chương Vũ cười đến càng thêm âm trầm, mà trung thành báo cáo trong tay ta, muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Trước đó ta nói qua, các ngươi trường sinh thụ sự tình nếu là làm được kém, ta tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mà ta cái này người quyết không nuốt lời. Từ nay về sau, hoàng thất cần trung thành báo cáo, liền từ mật thám cục toàn bộ tiếp nhận, các ngươi những cái này chó nhà có tang vẫn là chạy trở về Thánh Nguyên đi thôi. Nhưng mà thẩm phán trên quảng trường, cũng chỉ có trầm thấp tiếng vọng. Tầm nửa ngày sau, Bạch Dạ Thành hoàng thất nhận được một phần đến từ mật thám cục nhất cao mật cấp tình báo. Trường kỳ tiềm phục tại Hồng Sơn trong thành hoàng gia mật thám, lấy tính mệnh làm đại giá, từ đoạn số phòng thí nghiệm bên trong trộm lấy một phần tuyệt mật, tầng sâu báo cáo, trong đó ghi lại Thanh Nguyệt tại hư giới chi hành bên trong, mượn nhờ thượng cổ di tích nhìn thấy tầng sâu phong cảnh quá trình, mà căn cứ báo cáo ghi chép, Thanh Nguyệt tầng sâu phong cảnh, chạm đến trường sinh lĩnh vực, cái này đã nói lên hai chuyện, thứ nhất, trường sinh lĩnh vực thật là ma đạo phát triển chính xác phương hướng, mà Bạch Dạ Thành tại trường sinh lĩnh vực tiến triển đã trải qua lạc hậu tại Hồng Sơn Thành, thứ hai, Bạch Dạ Thành nhất định phải phấn khởi tiến lên, vô luận là vì sang năm Xí Vũ Đảo Đại Hội, vẫn là lâu dài hơn tương lai, tăng cường đối với trường sinh lĩnh vực nghiên cứu đều đã xu thế tất thành.